Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181 Đảo ở giữa hồ. Tả Đăng Phong biết kế tiếp chuyện gì sẽ phát sinh, cho nên hắn cấp tốc trở về thủy đàm, không cho Ngọc Phật có cơ hội. Lên khỏi mặt nước, hắn phát hiện quần áo Ngọc Phật cùng kim giáp để lại ở bờ đầm cách đó không xa. Thập Tam đang chờ ở phụ cận. Trong chốc lát, Ngọc Phật cũng nổi lên mặt nước. Tả Đăng Phong tiến đến kéo Ngọc Phật lên. Làm sao bây giờ? Ngọc Phật nổi lên mặt nước, sau đó xếp bằng vận công, hong khô quần áo. Đi phía tây nhìn xem. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Địa chi nếu không ở tại nơi này, còn có dừng chân tại nơi đâu nữa? Ngọc Phật nghe vậy, cảm thấy nghi hoặc, dấu vết để lại tỏ rõ địa chi đã không có ở nơi này rồi. Phía tây giữa hồ tiểu đảo, cây cối xanh tôi nghĩ đi qua xem một chút là chuyện gì xảy ra. Tả Đăng Phong nói, Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu, không nói gì nữa, nói chuyện sẽ phân tâm khí sẽ loạn. Sau nửa nén hương, quần áo Ngọc Phật đều đã khô ráo, mặc vào bộ kim giáp cùng đạo bào, cùng Tả Đăng Phong và Thập Tam cùng nhau đến phía tây. Lúc này nàng không có xuống nước. Bọc quốc cổ thành đã không còn địa chi rồi, độc vật cũng không còn tồn tại, không cần phải hai người cùng nhau xuống nước. Khi người khác cần giúp đỡ thì đương nhiên sẽ giúp đỡ, mà lúc người khác không cần giúp đỡ thì cũng luôn giữ vẻ ân cần. Cẩn thận một chút, hồ nước nơi này đã cùng với nước sông tương thông, dưới nước có thể sẽ có cái gì? Ngọc Phật dặn dò khi Tả Đăng Phong lặn xuống. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, liền hút khí lặn xuống. Bởi vì đầm này với nước sông tương thông, cho nên độ ấm khá thấp. Cũng may, tầm nhìn còn tốt, lúc trước lựu đạn nổ mạnh trong nước cũng không có tới đáy hồ. Hồ nước rất sâu, càng xuống thì nhiệt độ càng thấp, thủy áp càng lớn, không bao lâu thì Tả Đăng Phong trồi lên. Tình huống phía dưới thế nào? Ngọc Phật hỏi khi Tả Đăng Phong nhảy lên mặt nước. Không rõ ràng lắm, quá sâu, phải mang theo trang bị lặn xuống mới được. Tả Đăng Phong xóc rương gỗ lên, lấy ra các loại binh khí. Được rồi, anh cẩn thận một chút, tôi đi những phòng khác tìm xem. Ngọc Phật nghe vậy, đi lên trước trợ giúp Tả Đăng Phong mặc đồ lặn. Lát sau, Tả Đăng Phong lại lặn xuống. Tới gần dưới thạch bích, ở bên dưới đầm, có một mặt là an toàn. Chỉ cần phòng bị trước mặt nguy hiểm, bằng không sẽ phải chú ý xung quanh. Tuy rằng địa chi không tìm thấy, hắn vẫn rất cẩn thận. Càng lặn hướng xuống, tầm nhìn càng thấp, Tả Đăng Phong càng cẩn thận, bởi vì hắn cảm thấy chung quanh có cái gì đang dò xét hắn. Chốc lát sau, loại cảm giác này được chứng thật, một con nhân ngư từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Ngư nhân di động vô cùng nhanh, giây lát đã lướt qua. Bất quá, mặc dù đã nhìn thoáng qua, Tả Đăng Phong vẫn thấy rõ là một cái nhân ngư thành niên giống đực. Cùng so sánh với con người cá khác bị thủy mạng bắt được thì thân thể của nó cường tráng hơn rất nhiều, trong tay cầm trường mâu bén nhọn. Nhân ngư lóe lên một cái rồi biến mất, làm Tả Đăng Phong rất khẩn trương. Âm dương sinh tử quyết cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt. Nó mang đến trực giác mẫn tuệ, bởi vì thân tu vi linh khí của hắn làm điểm xuất phát. Nói cách khác, ở dưới nước dưới tình huống thực lực yếu bớt, âm dương sinh tử quyết vẫn căn cứ vào thực lực trên đất liền mà cảm ứng nguy hiểm. Đây là điều không cho phép, bởi vậy Tả Đăng Phong không thể căn cứ vào trực giác mà phán định xung quanh chỗ nào có giấu giếm người cá hay không, mà có thể uy hiếp hắn và hình thành được bao nhiêu uy hiếp. Giờ phút này, Tả Đăng Phong bắt đầu hối hận. Lúc trước không nên lanh chanh, ném ra lựu đạn nổ mạnh sẽ kinh sợ chúng nó. Chúng nó khẳng định ở dưới nước lập trận sẵn sàng đón địch rồi. Lúc quan trọng, Tả Đăng Phong tốc độ lặn chậm lại, bắt đầu tự hỏi có nên thừa nhận phiêu lưu hay không. Nói cách khác, hắn không cần phải mạo hiểm lặn xuống nữa. Dựa theo tác phong của hắn, địa chi nếu không ở nơi này, hắn chắc hẳn sẽ không mạo hiểm. Nhưng là hắn không cam lòng, mất nhiều công sức đến nơi này, làm chuyện vô ích làm hắn thất vọng. Hắn muốn đạt được một ít manh mối có giá trị. Sau giây phút ngắn ngủi do dự, Tả Đăng Phong quyết định lặn xuống. Lúc trước ở Giang Biên, hắn từng cứu một người cá còn nhỏ, tốt xấu coi như có ân với chúng nó. Nói vậy, Ngân Như nhất tộc sẽ không tùy tiện hạ thủ với hắn. Lúc trước, con người cá còn là ấu niên kỳ, nó không nói được, không nghĩa là người cá trưởng thành sẽ không nói được. Nếu con người cá nói chuyện, liền có thể biết 3.000 năm trước nơi này phát sinh qua cái gì. Trên đường lặn xuống, Tả Đăng Phong cảm nhận được một loại âm thanh kỳ quái, thanh âm rất thấp, tần suất rất nhanh, cùng loại với biên bức. Con dơi và cá heo phát ra sóng âm định vị. Loại này thanh âm kỳ quái, ngay từ đầu chỉ có vài tiếng. Càng hướng xuống sóng âm càng dày đặc. Điều này tỏ vẻ dưới nước cư ngụ rất nhiều người cá. Hơn nữa, chúng nó ở phía xa, đang quan sát hắn. Tả Đăng Phong đeo trang bị lặn xuống nước, chính là trang bị thở đơn giản. Theo lặn xuống càng sâu, thủy áp càng lớn, hắn cảm thấy không khỏe. Rõ ràng nhất chính là tiếng ong ong truyền vào tai, tầm nhìn ngắn lại. Ngay tại Tả Đăng Phong muốn buông tha, hắn rốt cục gặp được đáy hồ phía trước. Đáy hồ không phải bằng phẳng mà là quái thạch san sát, khe rãnh bịt kín. Dựa vào tình hình biểu lộ nơi này, lúc trước chính là đáy hồ. Âm dương thành cổ đang xây, tạo mới bắt đầu chính là lợi dụng địa thế thiên nhiên nơi này để giảm bớt một nửa lượng công việc. Chứng kiến đáy hồ, Tả Đăng Phong cũng nhìn thấy Nhân Ngư ở dưới nước. Chúng nó không có giấu ở bên trong khe rãnh của quái thạch ở đáy nước, mà là chỉnh tề ở phía trên đáy hồ, xếp thành hàng. Tả Đăng Phong thấy một màn như vậy, lập tức cấp tốc nổi lên. Những người cá này vô tổ chức, vô kỷ luật còn dễ nói, nhưng tình hình trước mắt biểu lộ chúng nó có chế độ đẳng cấp cùng sự phục tùng nghiêm ngặt. Lúc này sở dĩ chúng không phát động tấn công không phải là chúng sợ, mà bởi vì chúng nó chưa nhận được mệnh lệnh. Tả Đăng Phong cấp tốc nổi lên, nhưng mà hắn có nhanh hơn nữa cũng không bằng tốc độ của người cá. Khi hắn vừa bắt đầu trồi lên, trong đám người cá có hơn 100 tên liền nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Chúng nó đều cầm thủy mâu vừa dài vừa nhọn. Đầu thủy mâu làm bằng đá mài, bén nhọn dị thường, sau khi tới gần liền dương lên. Giờ khắc này, Tả Đăng Phong rốt cục cũng hiểu được tình cảnh rồng bơi bãi cạn, hổ lạc đồng bằng là như thế nào. Dưới nước là địa bàn người cá. Bây giờ năng lực phòng ngự phản công của hắn chỉ có cách bức ra huyền âm chân khí, đóng băng hồ nước để ngăn cản thủy mâu. Người cá tiến công có hùng có thư. Đầu người cá, cái thì nhỏ hơn một tí, màu da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ. Nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng đến sự hùng tráng của giống đực, đều cầm lấy thủy mâu công kích hắn. Một cái thủy mâu còn dễ nói, hai cái, ba cái cũng không khó đối phó. Dù sao âm dương sinh tử quyết làm cho hắn tốc độ phản ứng 9 lần, chẳng sợ dưới nước hao tổn một ít thể lực cũng không sao. Nhưng là người cá số lượng cực kỳ đông đảo, cùng là đồng loạt động thủ, Tả Đăng Phong căn bản không có cách nhiều lần phát ra huyền âm chân khí, ngưng kết băng chung quanh hồ nước. Chỉ có thể dựa vào sự cứng cỏi của huyền âm hộ thủ trực tiếp che chắn. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh nổi lên, ở dưới nước thật sự, hắn đánh không lại, chỉ có thể trốn. Huyền âm hộ thủ không sợ đau thương, nhưng là trực tiếp che chắn thủy mâu bén nhọn vẫn làm cho Tả Đăng Phong không ngừng kêu khổ. Những thủy mâu này người cá mài cực kỳ bén nhọn, huyền âm hộ thủ tuy rằng có thể che kín hoàn toàn thủy mâu, nhưng cũng làm bàn tay rất đau đớn. Chủ yếu nhất chính là thủy mâu này là vũ khí bình thường của người cá dùng để đi săn, nên chúng nó sử dụng cực kỳ thành thạo, ra tay rất là xảo quyệt. Nhất là người cá giống cái, về mặt sức mạnh chúng nó không bằng người cá giống đực, nhưng là tốc độ của chúng nó nhanh hơn, rất nhanh bơi tới phát động công kích. Một kích không trúng lập tức biến ảo phương vị rồi lại tấn công. Tả Đăng Phong vừa phòng ngự vừa nổi lên, rất nhanh hắn cảm giác được thủy áp yếu bớt. Chỉ cần kiên trì một lát là hắn có thể rời đi hồ nước nguy hiểm này. Bất quá, rất nhanh, hắn phát hiện hắn rất có thể không di động lên mặt nước được. Bởi vì rất nhiều người cá nhanh chóng bơi lên phía trên hắn, ngăn cản hắn nổi lên. Mà một nhóm khác thì quấn lấy hắn ở phía dưới, liên tiếp dùng mâu đâm hướng hai chân hắn. Trên dưới giáp công làm Tả Đăng Phong cực kỳ bị động, đầu đuôi đều không lo liệu được, nhưng hắn cũng không dám rời đi thạch, bởi vì ý đồ. Nhưng hắn cũng không dám rời đi, bởi vì ý đồ của những người cá này là bức hắn ra khỏi thạch bích, để từ chung quanh cao thấp hai cái vị trí, đồng thời tấn công. Bởi vậy, có thể thấy những người cá này chỉ số thông minh vẫn còn rất cao, hơn nữa căn cứ chúng nó lẫn nhau phối hợp, ăn ý như vậy. Tổ tiên chúng nó vô cùng có khả năng tham dự qua cuộc đông chinh của Khương Tử Nha. Đám người cá lợi hại thế này khi đánh nhau dưới nước phải nói là đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi. Cho dù biết rõ rời đi thạch bích sẽ càng thêm nguy hiểm, Tả Đăng Phong cũng không có lựa chọn nào khác, bởi vì không ly khai thạch bích liền không thể tránh né phía trên lẫn phía dưới đâm tới thủy của thủy mau. Trong chớp nhoáng, Tả Đăng Phong nhanh chóng cân nhắc. Mục đích của những người cá này là bức hắn ra khỏi thạch bích, cho nên trước mặt hắn cũng không trở ngại. Lúc này rời đi thạch bích có thể nhân cơ hội nổi lên một khoảng cách, nhưng mà một khi rời đi thạch bích, hắn liền cách bờ hồ càng lúc càng xa. Một khi khoảng cách kéo xa, hắn liền không thể trở về được. Lúc quan trọng căn bản không kịp nghĩ nhiều, biết rõ đúng là cái bẫy cũng phải chui vào, rơi vào đường cùng. Tả Đăng Phong nhanh chóng đạp chân lên thạch bích, mượn lực cấp tốc lao ra. Giờ khắc này, trong lòng hắn mắng to đám người cá vong ân bội nghĩa. Cho dù nói như thế nào, thì hắn cũng cứu con của bọn chúng. Hắn không hiểu được ngôn ngữ của người cá, nhưng là cái con người cá sau khi được cứu sẽ kể lại chuyện phát sinh. Không nghĩ đến tên này thật vong ân bội nghĩa, mượn gió bẻ măng, công kích ân nhân. Sau khi hắn mắng người cá một hồi, Tả Đăng Phong lại mắng chính mình. Chính mình tâm tính bất chính, sau khi trợ giúp người cá, đã nghĩ ngợi người khác sẽ cảm tạ chính mình. Đây là không biểu lộ độ lượng, trợ giúp người khác thì đúng là trợ giúp người khác, đối phương tri ân cầu báo thì là có đạo đức, miệng cảm ơn cũng xem là tốt, lấy oán báo ơn thì cũng không có gì là không được. Dù sao, người khác cũng không cầu mình ra tay hỗ trợ. Nếu người khác không cầu mình ra tay,

nên nó biết tình huống năm đó. Thập Tam, năm đó mày cùng 12 địa chi tranh đấu, thời điểm đó có phải là có sự tham dự của 12 độc vật không? Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn về Thập Tam đang đứng bên cạnh hắn. Thập Tam nghi hoặc nhìn về phía Tả Đăng Phong, không có lắc đầu, cũng không gật đầu. Nó làm sao vậy? Ngọc Phật hỏi. Đối với con số, năng lực phân tích của Thập Tam không tốt lắm. Vượt qua hai số thì nó bắt đầu mơ hồ. Ngoài ra tôi hỏi vấn đề này cũng quá phức tạp, nó không lý giải được. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, bên trong động vật 13 có chỉ số thông minh phải nói là rất cao, nhưng Thập Tam có chỉ số thông minh phải nói là rất cao, nhưng chung quy nó cũng không phải con người. Đổi lại vấn đề khác, Ngọc Phật mỉm cười. Thập Tam, độc vật mà địa chi long diễn sinh ra có biết bay hay không? Tả Đăng Phong nghĩ ngợi nói. Thập Tam lắc đầu. Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật liếc nhau, song nhíu mày. Độc vật mà địa chi cẩu diễn sinh ra có biết bay hay không? Tả Đăng Phong hỏi lại. Thập Tam lại lắc đầu. Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật thấy thế, lông mày tiếp tục nhăn. Hai địa chi thuộc tính dương loại bỏ rồi. Thế con của ngu có biết bay hay không? Tả Đăng Phong do dự một chút, lần thứ hai đặt câu hỏi. Thập Tam gật đầu. Hai người thấy thế nhất thời gượng cười lắc đầu. Con độc điểu khó chơi này là do thổ ngu thuộc tính âm diễn sinh ra. Trừ có đồng bọn mà nó diễn sinh hay không? Tả Đăng Phong hỏi lại. Hắn sở dĩ dùng từ đồng bọn là bởi vì địa chi cùng độc vật đều không phải quan hệ bằng hữu mà là khống chế và bị khống chế. Thập Tam lắc đầu. Tôi đoán không sai. Khương Tử Nha năm đó mạnh mẽ thủy chúc âm trư. Độc vật quả thật bị giết chết rồi. Nó không tham gia tranh đấu. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế, đưa mắt liếc ra hiệu cho Thập Tam nhảy lên đầu vai hắn. Tả Đăng Phong lăng không hướng về phía bắc mà đi. Ngọc Phật nhúng chân mượn lực như ảnh đi theo. Tôi luôn có cảm giác là có vấn đề. Sau khi lướt ra 10 dặm, Tả Đăng Phong nhìn lại sau lưng thành cổ. Vấn đề gì? Ngọc Phật ở giữa không trung, lướt ngang hơn trượng, đến gần Tả Đăng Phong rồi hỏi. Không biết, tóm lại tôi có cảm giác có một số chỗ chúng ta không để ý tới. Tả Đăng Phong hạ xuống mặt đất, nhất thời cũng không có lăn không. Ngọc Phật nghe vậy, cũng không có tiếp lời, mà là hạ xuống bên hông yên tĩnh nhìn Tả Đăng Phong, đang tự hỏi. Cô nói độc vật mà Thủy Chúc âm trư diễn sinh ra năm đó, ngủ ở chỗ nào? Tả Đăng Phong trầm ngâm thật lâu sau đó, nhíu mày mở miệng. Sườn đông thành cổ là chỗ ở của nhân loại, mà chỗ ở phía tây là chỗ ở của người cá. Thủy Chúc âm trư ở sườn đông thủy đàm, nó diễn sinh ra độc vật có thể cùng người cá một chỗ. Ngọc Phật đoán. Vì cái gì? Nó không công kích những người cá kia. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Ngọc Phật nghe qua không có trả lời. Vấn đề này nàng không thể trả lời, thậm chí không thể đoán. Người cá ở Bọc Quốc là nô lệ địa vị thấp. Ngoài ra chúng nó tại thời điểm tác chiến hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Chúng nó vì cái gì không trốn? Tả Đăng Phong không đợi Ngọc Phật trả lời mà đặt câu hỏi. Vấn đề này hắn hỏi Ngọc Phật tự như là tự hỏi chính mình. Ngọc Phật vẫn là không mở miệng. Những người cá kia trong nước công kích kẻ địch, có tính linh hoạt cơ động, khẳng định không thể dùng dây thần trói lại. Nói cách khác, chúng nó ở thời điểm chiến đấu là hoàn toàn tự do. Vì cái gì chúng nó không bỏ trốn? Lúc trong hồ, thời điểm mà tôi bị công kích, công kích của bọn chúng rất có quy luật, cũng không phải hô nhau mà lên. Điều này tỏ rõ có cái gì đang chỉ huy chúng nó. Không biết là ai đang chỉ huy chúng nó. Tả Đăng Phong lấy tay xoa trán, cố gắng suy nghĩ. Ngọc Phật nghe vậy lắc đầu, gượng cười. Vấn đề này làm Tả Đăng Phong cùng nàng đều không có biện pháp trả lời. Cùng một chỗ với Tả Đăng Phong, nàng không giống lúc trước là tự nhận mình thông minh. Sau chốc lát, Tả Đăng Phong tự nhiên cao giọng cười lớn. Ngọc Phật thấy thế, thật lòng mừng thay cho hắn. Nàng biết Tả Đăng Phong nghĩ thông suốt, mặc dù nàng không biết Tả Đăng Phong thông suốt cái gì. Độc vật do địa chi diễn sinh ra, đúng là thủ lĩnh người cá. Ở thời điểm chiến đấu, độc vật lãnh đạo chúng nó, mặc dù là độc vật lãnh đạo người cá, nhưng là nói trắng ra là thủy chúc âm chư lãnh đạo người cá, bởi vì độc vật là do địa chi khống chế. Tả Đăng Phong cười lớn. Suy đoán của anh rất có đạo lý. Ngọc Phật xảo diệu nhắc nhở Tả Đăng Phong cần chứng cớ để chứng minh suy đoán của mình. Cửu Dương Hầu đúng là bị vây, Kim Kê cũng bị vây. Nhưng là ở nơi này, Thủy Chúc Âm Trư chẳng những không bị vây mà còn hưởng thụ đãi ngộ rất cao. Người ta sẽ nuôi nấng nó, thậm chí còn đem trang sức ném vào thủy đàm. Đây là một loại tín ngưỡng phát ra từ nội tâm, thể hiện sự sùng bái cùng cảm tạ. Người nước bọc vì cái gì sùng bái Thủy Chúc Âm Trư? Thứ nhất, địa chi thuộc tính thủy có công với bọn họ. Thứ hai là do Thủy Chúc Âm Trư có thể khống chế độc vật lãnh đạo người cá. Tả Đăng Phong giải thích nói, có đạo lý. Ngọc Phật gật đầu lần nữa. Tôi hỏi cô một vấn đề, thanh cổ là do người nào chỉ đạo thi công? Tả Đăng Phong hướng Ngọc Phật tìm hiểu chân tướng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.